Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, sao sao sao, tu, tháng riêng bên trong, Tống Duy Dương theo sau cha mẹ người nhà, đi cho chết bệnh vài thập niên bà nội viếng mồ mà. Mộ địa ngay tại Thịnh Hải vùng ngoại thành Tiểu Sườn đất thượng. Mộ bia đã có chút ít tổn hại, nhưng nên vậy hàng năm đều có người quản lý. Mộ phần thượng cỏ hoang cũng không phải rất sâu. Tống Thuật Dân còn hoa giá cao mời đến cái đạo sĩ đo lường tính toán tốt lương thần cát nhật, nhắc lại trước mua sắm phong thủy còn giai nghĩa địa công cộng, chuẩn bị tại Tết Thanh Minh trước sau rời phần mộ, cho dù hiện tại không rời, qua vài năm cũng phải rời, bởi vì đã muốn khai phát đến phụ cận. Kế tiếp, Tống Hưng Hoa lại dẫn Tống Vệ Hồng đi trước Dung Bình, cho Tống Duy Dương ông ngoại bà ngoại chúc Tết, cũng là cảm tạ thân gia những năm này đối với nhi tử chiếu cố. Những này vụn vụn vặt vặt sự tình cũng không nhắc lại. Nguyên tiêu còn không có qua, Tống Duy Dương sẽ lên đường đi trước kinh thành. Tứ hợp viện mua lại một mực không có tu sửa đâu rồi. Lần này thỉnh Mã Nguy Đô tìm đến cái cổ kiến trúc chữa trị chuyên gia, lại mời đến lắp đặt thiết bị công ty hợp mưu hợp sức. Đã mua tứ hợp viện, cái kia khẳng định phải tận lực bảo trì cổ phong cổ mạo. Nhưng ở người cũng không có ly khai hiện đại thiết bị. Như thế nào cổ kim hoàn mỹ kết hợp, đó là một lại để cho người đau đầu vấn đề. Lắp đặt thiết bị công ty cùng cổ kiến trúc chữa trị chuyên gia. Năm trước tự lấy ra mấy bộ phương án, Tống Duy Dương lần này đi qua là tuyển định đánh nhịp. Điều hòa cùng tủ lạnh khẳng định phải có, lại không thể phá hư chỉnh thể phong cách, đặc biệt là điều hòa bên ngoài cơ, tuyệt đối không thể trực tiếp bộc lộ ra đến. Chụp đèn cái gì cũng cần đặc biệt xếp đặt thiết kế. Dù sao công trình lượng rất lớn, tứ hợp viện đại bộ phận vật liệu gỗ đều lão hủ rồi. Cơ hồ cùng đẩy ngã trùng kiến không có gì khác nhau. Đem tứ hợp viện tu sửa phương án đã định, Tống Duy Dương ngay tại Mã Nguy Đô dẫn tiến phía dưới. Tự mình đến nhà bái phòng chạy đi tìm Khương Văn. Không có biện pháp, Thần Châu khoa học kỹ thuật liên hệ rồi nhiều lần. Khương Văn bên này chết sống không chịu tiếp quảng cáo. Không phải Khương Văn thanh cao, xem tiền tài như cạn bã, mà là hắn gần đây đặc biệt phiền, không tâm tình làm bất cứ chuyện gì. Quỷ đến, sớm đã đập xong, cầm lấy đi thẩm nhiều lần đều không thể thông qua. Khương Văn hiện tại càng ngày vội vàng cắt bỏ phiến tử, đem cái gọi là mẫn cảm nội dung cho xóa bỏ. Nhưng đến tột cùng cái gì là mẫn cảm nội dung, cũng chỉ có thể bằng cá nhân suy đoán rồi. Dù sao phụ trách thẩm tra cũng nói không nên lời như thế về sau. Làm xếp đặt thiết kế bằng hữu, khẳng định cũng đã có cùng loại kinh nghiệm. Thật vất vả đem phương án hoàn tất, lại bị thượng cấp hoặc khách hàng nói tại đây không tốt, chỗ đó cần sửa chữa. Tại Trung Quốc làm điện ảnh thì càng thảm, bởi vì phụ trách thẩm tra mấy chục cái, thậm chí hội liên hiệp phụ nữ, tàn liên đều chạy vào lẫn vào, nhìn ngươi có hay không tại trong phim ảnh bôi đen con gái cùng người tàn tật. Cùng lý, còn có tôn giáo cùng dân tộc phương diện, những vật này là ngàn vạn không thể động, chờ ngươi đem tất cả mẫn cảm nội dung đều xóa. Thẩm tra người vừa lại nói, còn thì không được, không thể như vậy đập. Đến tột cùng vì cái gì không được, người ta không nói, chính ngươi phỏng đoán đi. Cắt nối biên tập thất, khắp nơi đều có cuộn phim. Khương Văn lại mắt đầy tơ máu hút thuốc, cũng không sợ một cái hỏa tinh đem phòng ở cho đốt. Đông đông đông, ai a hát, Khương Văn quát, hiển nhiên bị người quấy rầy rất không thoải mái. Ta, lão Mã, Mã Nguyễn Đô trả lời nói. Khương Văn lúc này mới ấn diệt tàn thuốc, vỗ vỗ bờ mông đi mở cửa. Văn Vê liếc trong mắt nói, có chuyện gì? Có vị tiên sinh muốn gặp ngươi. Mã Nguy Đô mở ra thân vị, giới thiệu nói, Hỉ Phong, Tống Duy Dương, Tống lão bản. Tống Duy Dương cười nói, Khương đạo diễn, không có quấy rầy đến ngươi đi. Vào đi, Khương Văn nói. Khương Văn trở về đem đầy đất phim nhựa đều co lại đến. Tiện tay như vậy vừa để xuống, bày tại trên mặt ghế dùng sức văn vê mặt giải lao. Mã Nguyệt Đô hỏi, tối hôm qua cứ vậy mà làm cái suốt đêm. Suốt đêm, Khương Văn nói, cắt bỏ tốt rồi. Mã Nguyệt Đô nói, không hớt tóc rồi, yêu ai ai. Khương Văn vò đã mẻ lại sứt, cái này phiến tử ở trong nước khẳng định không thể chiếu phim rồi, dù thế nào cắt bỏ cũng sẽ không qua thẩm. Mã Nguyệt Đô cả kinh nói, ngươi không phải là muốn trực tiếp cầm ra ngoại quốc tham gia triển lãm à? Khương Văn mút lấy cao răng tử nói, bằng không thì đâu này? Cái này phiến tử đầu tư dự toán 2.000 vạn, bị ta siêu chi 30%, khẳng định phải nghĩ biện pháp lao trở lại một ít, nếu không đầu tư thương không phải đem ta chém chết không thể. Chém chết ngươi không đến mức, lần sau kéo đầu tư sẽ không được rồi rồi. Mã Nguy Đô cười chỉ vào Tống Duy Dương, tại đây thì có cái đại lão bản, lại để cho hắn cho ngươi đầu tư. Khương Văn cười nói, Tống lão bản cũng đối với đầu tư điện ảnh cảm thấy hứng thú. Tống Duy Dương nói, ta đầu tư nhất bộ Hong Kong, năm nay Tết âm lịch vừa mới chiếu phim, nghe nói phòng bán vé cũng không tệ lắm, nên vậy có thể thu hồi thành phẩm. Khương đạo diễn nếu điện ảnh thiếu tiền, trực tiếp mở miệng là được. Ta rất thích ngươi cái kia bộ, Ánh mặt trời sáng lạn thời gian. Không dám, Khương Văn cười, nói, ngươi là lão Mã bằng hữu, tự nhiên cũng là bằng hữu của ta. Đắc, có những lời này, thỉnh Khương Văn đập quảng cáo sự tình tự thỏa rồi, đều là kinh vòng ông bạn già, phải cho cái này mặt mũi. Mã Nguyệt Đô hiếu kỳ nói, ngươi đến tột cùng đập cái gì đó, rõ ràng thẩm nhiều lần đều không qua. Khương Văn đứng dậy đem dao, chất dính, bàn treo đến chiếu phim khí thượng, chính ngươi xem một chút đi, đây là nguyên thủy cắt nối biên tập phim xét, còn không có gia tăng phối nhạc cùng phụ đề, nhưng nội dung đã muốn cùng thành tấm không có gì khác nhau. Ba người cũng không trò chuyện cái khác, tự lẳng lặng ngồi đem phiến tử xem hết. Mã Nguy Đô cảm khái nói, lão Khương, ngươi cái này phiến tử lợi hại, có thể qua thẩm mới gặp quỷ. Khương Văn tắc chính là có vẻ có chút kích động, ta liền cho không rõ, có cái gì không thể qua thẩm, còn nói ta bôi đen nhân dân Trung Quốc. Tống lão bản, ngươi nói những kia thẩm tấm có phải là đầu óc có bệnh? Tống Duy Dương cười nói, ngươi cái này phiến tử, có hay không nói xấu người trong nước ta không biết, nhưng khẳng định kẻ khả nghi điểm tô cho đẹp quân Nhật. Ta điểm tô cho đẹp tiểu quỷ tử. Khương Văn có chút tức giận. Tống Duy Dương nói, ngươi có thể đi trở mình các nơi huyện trí. Quân Nhật tại Trung Quốc nông thôn sở tác sở vi, cũng không có cái này trong phim như vậy giảng quy củ. Đặc biệt là trong phim thời gian đoạn, nên vậy vừa đánh xong dự tương quế chiến dịch không lâu. Quân Nhật vì đánh trận này trận chiến, đem phía sau có thể điều lương thực cùng đạn dược đều rút đi rồi. Quân Nhật không phải một đường bộ đội trôi qua ngay bát lộ cũng không bằng. Chỉ có thể dựa vật cướp bóc hoặc giao dịch sống, bất kể là phía sau có lẽ hay là tiền tuyến, phàm là có quân Nhật địa phương. Tại khoảng thời gian này, Trung Quốc thôn xóm khẳng định đều bị đoạt lấy lương thực. Mà chỉ cần đoạt lương thực, sẽ không đơn thuần là đoạt, còn bổ sung thiêu đốt giết dầm lướt. Lúc ấy luân hãm khu nông thôn là tình huống nào đâu này. Thứ nhất, quân Nhật chiếm ưu, việc ác bất tận. Thứ hai, quân ta địch hậu thế lực chiếm ưu, quân Nhật thảm được đi ra ăn xin ăn. Không có khả năng có ngươi trong phim cái này loại thứ ba tình huống. Khương Văn ngẩn người, không nghĩ tới Tống Duy Dương sẽ nói ra loại này quan điểm. Tống Duy Dương nói, cho nên, đương làm ta đã hiểu ngay lúc đó Trung Quốc thực tế tình huống. trở lại thăm ngươi cái này bộ điện ảnh, cũng cảm giác phi thường không được tự nhiên, chỉ có thể trở thành nhất bộ thuần túy ngụ ngôn câu chuyện. Tống lão bản đối kháng chiến lịch sử, rất hiểu rõ. Khương Văn hỏi, thích xem tạp thư. Tống Duy Dương nói, bạn gái của ta đã từng nghiên cứu qua một thời gian ngắn. Kháng chiến văn học, ta đi theo xem qua không ít ngay lúc đó tư liệu. Đương nhiên, là ta quá soi mói rồi. Điện ảnh không cần phải như vậy tích cực, nhưng ta là người tự ưa thích tích cực. Ví dụ như Nhật Bản cái kia bộ, Đom Đóm Chi Mộ. Trong nước thiệt nhiều bình luận điện ảnh mọi người nói là phản chiến điện ảnh. Phụng hắn vì Trung Nhật hữu hảo kiệt tác, thậm chí không ít người còn nói xem khóc. Khóc cái rắm a hát, liên lạc ngay lúc đó lịch sử bối cảnh chỉ biết. Đom Đóm Chi Mộ, đạo diễn dụng tâm hiểm ác, thì phải là nhất bộ phản chiến bại điện ảnh. Phản chiến bại, không phải phản chiến, có chút ý tứ. Người theo ta tiếp xúc qua mặt khác thương nhân không giống với. Khương Văn cười nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,